Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 73 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ. Đại hội võ thuật do nhà họ Từ tổ chức. Địa điểm tổ chức là một biệt thự rộng lớn của nhà họ Từ ở Hà Nam. Bởi vì quá nhiều người đến, phần lớn võ giả không được phép vào biệt thự, chỉ có thể tìm một chỗ ở bên ngoài để xem. Hầu hết những người có thể vào biệt thự đều là người có danh tiếng trong giới võ thuật. Những gia đình lớn mạnh như nhà họ Vũ, nhà họ Lục đã được nhà họ Từ mời vào từ sớm, nhưng vẫn có rất nhiều võ giả tông sư cạnh đến. Xích Diễm thủ lôi cương, nghe nói trường pháp xích diễm của hắn có thể nấu chảy vàng sắt, thực lực vô cùng mạnh, có thể xếp vào top 5 tông sư của giới võ thuật nước Việt Nam. Có kẻ kinh ngạc, chỉ một người đang đi vào biệt thự. Bây giờ là mùa đông, nhưng người kia chỉ mặc một bộ quần áo phong phanh, vậy mà lại có hơi nóng kinh khủng tỏa ra từ người hắn. Người nhà họ Từ kính cận mời hắn vào. Người của Nghịch Luân cũng tới sao? Có kẻ chỉ vào một nhóm người khác, thấp giọng nói. Thanh Liên dẫn đầu, Tân Kiên và Thành Kha đứng sau cô ta. Tần Du và mấy vị đệ tử của anh ta cũng đi theo phía sau. Một nhóm người nghiêm túc đi vào trong biệt thự. Tiếc là trước kia, nghe nói nhà họ Trình ở phía Nam bị thương nặng. Nhà họ Tôn ở Đông Bắc cũng đột nhiên im hơi lặng tiếng. Nhà họ Hư thì suýt nữa bị tàn sát. Nếu không thì đã có rất nhiều thế gia tham dự. Như vậy đại hội võ thuật mới long trọng được. Có người cảm thán nói. Nói nhỏ thôi, người của dân tộc Mèo và đạo thể tới rồi kìa. Có người nhắc nhở. Tiếng nói của nhóm người đó lập tức hạ thấp xuống, nhìn những người đang đi tới. Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam đi ở phía trước, người dân tộc Mèo theo sát phía sau họ, bước vào bên trong biệt thự trước ánh mắt sợ hãi của mọi người. Không ngờ đạo thể lại dám tới đây sao? Chẳng lẽ cậu ta có cái gì chống lưng hay sao đây? Có chỗ dựa lớn mạnh thì cũng có ích gì cơ chứ? Cậu ta đã giết đệ tử của Cổ Sáng. Hôm nay Cổ Sáng vào thần hại là để tìm cậu ta báo thù. Cậu ta còn có thể làm gì đây? Có người khinh thường nói. Mọi người gật đầu rối rít. Thần hải cảnh và chân khí cảnh khác nhau một trời một vực. Cho dù có tài năng thiên phú mạnh mẽ hơn nữa, cho dù là tuyệt vời đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào vượt qua khoảng cách khác biệt to lớn này. Bất kỳ kẻ nào âm mưu, ỷ lại trước khi đạt được thực lực tuyệt đối, đều là đám cặn bã. Nghe tiếng ồn ào xung quanh, cái miệng nhỏ nhắn của Hoa Tiểu Nam cong lên, có vẻ hơi mất hứng. Chờ đến lúc Đường đại ca đến, cho mấy người thấy thực lực thật sự, để xem, mấy người còn dám nói bậy nữa hay không? Hoa Tiểu Nam tức giận lẩm bẩm nói. Thực lực của những người dân tộc Mèo đi cùng đều không hề thấp, đều nghe được lời nói ấy của cô, không nhịn được mà giật khóe miệng. Trong biệt thự rộng lớn này có một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Ở tầng trên cùng có 3 ông cụ đang ngồi, mỗi người ngồi một góc trò chuyện. Một người trong số đó chính là Từ Vũ, nhìn lão như một đạo sĩ có tiên phong đạo cốt, chứ không phải là người luyện võ bình thường. Giơ tay nhấc chân, vô cùng thoải mái, không bị gò bó. Lão nhìn hai người ngồi ở đó, cười nói. Anh Cổ, anh Vũ, 3 người chúng ta đã không gặp nhau mấy chục năm nay rồi. Năm đó, Cổ Sáng đã từng tới nước Việt Nam, tự mình khiêu chiến với các đại gia thế gia võ đạo và các môn phái. Cũng đã từng đấu với Từ Vũ và Vũ Quân, có thắng, có thua. Đến khi Cổ Sáng làm quá nhiều người bị thương, bị một vị cao thủ của Nghịch Luân đánh cho bị thương nặng, chỉ có thể trở về nước Tuyên luyện tập. Cho tới hôm nay, gia nhập thần hải mới dám quay lại nước Việt Nam. Cổ Sáng cười lạnh nói, họ Từ, ông tìm tôi tới đây làm gì chứ? Chẳng lẽ ông muốn nói giúp cho đạo thể để tôi tha cho cậu ta một mạng sao? Từ Vũ cười nhẹ nói, đương nhiên là không phải đâu. Đạo thể giết đệ tử của anh Cổ đây. Hôm nay anh Cổ có muốn giết cậu ta cũng coi như là trả thù, tôi không có quyền can thiệp. Cũng chẳng khác nhau là mấy. Cổ Sáng lạnh lùng nhìn lướt qua Từ Vũ nói. Nói đi, ông gọi hai người chúng tôi tới đây là có chuyện gì? Từ Vũ thấy Cổ Sáng cao ngạo sức sược như vậy, hoàn toàn không coi mình ra gì, trong lòng cảm thấy tức giận. Năm đó, lão ta đã đấu với Cổ Sáng, thắng ít thua nhiều. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Cổ Sáng bước vào thần hải, còn lão đã bước vào thần hải cảnh trung kỳ, tất nhiên sẽ lấy lại được tự tin. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng Từ Vũ vẫn mỉm cười nói. Chắc hẳn hai người biết chuyện Vu Môn rồi chứ? Vu Môn sao? Dường như hai chữ này mang theo ma lực kỳ lạ, cho dù là Cổ Sáng, Vũ Quân đều bỗng trở nên im lặng. Ngàn năm trước, Vu Môn không chỉ muốn hủy diệt y học cổ truyền, mà rất nhiều phái lớn, thế gia của lớn võ đạo cũng bị diệt sạch, cho nên làm mất đi rất nhiều đạo thống và điện tịch võ đạo. Thậm chí, tai họa đó còn nghiêm trọng hơn so với việc võ đạo đột nhiên tàn lụi vào 300 năm trước. Dường như trước kia những môn phái kế truyền lâu đời như Núi Yên Tự, Cổ Thiếu Lâm đều từng bị Vu Môn hãm hại. Nhà họ Từ, nhà họ Vũ thành danh muộn, mặc dù không trải qua tai họa lớn cực kỳ bi thảm kia, nhưng cũng rất cảnh giác. Đúng vậy, tôi có được tin tức. Nhà họ Hư phía Tây Nam và nhà họ Tôn phía Đông Bắc đã gia nhập Vu Môn. Từ Vũ ném lại một quả bom nặng ký. Cái gì cơ? Vũ Quân đập bàn đứng dậy, khí tức cả người mênh mông tựa như sóng dữ bao phủ, khiến cho người ta kinh sợ. Nhà họ Hư và nhà họ Tôn hầu như có thể được xem như là một trong những thế gia võ đạo đứng đầu tương đời. Nếu ngay cả bọn họ cũng gia nhập vào Vu Môn, vậy đúng là một tai họa lớn cho giới võ đạo. Là một Vu Môn mà thôi, đáng để các người ngạc nhiên đến vậy sao? Cổ Sáng thấy thế, không khỏi bật cười nói. Hơn nữa, đây chỉ là lời phiến diện của ông thôi, cũng không có chứng cứ gì hết. Mặc dù gã đã là cao thủ thần hải đương thời, cũng có hiểu biết về sự lớn mạnh của Vu Môn và trận chiến năm đó. Nhưng dù sao Cổ Sáng cũng xuất thân từ nước Tuyên, tối đa chỉ cảnh giác, không e ngại. Từ Vũ cười như không cười nhìn Cổ Sáng nói. Cổ Sáng, anh ở nước Tuyên danh tiếng lẫy lừng, chắc cũng biết những chuyện xảy ra ở Đông Nam Á mấy trăm năm nay chứ. Cổ Sáng nhướng mày, không hiểu Từ Vũ nói gì. Từ Vũ trong nhìn ngọn núi phương xa, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc nói. Có lẽ, Cổ Sáng anh đã nghe qua chuyện giới võ đạo Đông Nam Á bị tàn sát năm đó rồi, đúng không? Sắc mặt Cổ Sáng thay đổi, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tuy giới võ đạo Đông Nam Á không có gốc rễ sâu xa, nội tình thâm hậu bằng nước Việt Nam, nhưng cũng đã từng lớn mạnh hưng thịnh ngang với nước Việt Nam. Nhưng vào mấy năm trước, bỗng nhiên có một tên điên xuất hiện. Võ đạo của người điên đó rất kinh người, ngay cả cao thủ thần hải cảnh bình thường cũng không ngăn nổi một chiêu của ông ta. Chỉ có những người đứng đầu thần hải cảnh hậu kỳ mới có thể đánh vài chiêu với ông ta, nhưng vẫn không phải là đối thủ. Giới võ đạo Đông Nam Á liên tục có thần hải chết đi, càng không biết có bao nhiêu tông sư chết đi. Đoạn thời gian đó được gọi là ngày đen tối của giới võ đạo Đông Nam Á. Hầu như toàn bộ giới võ đạo đều bị tàn sát. Đến cuối cùng, cao thủ thần hải của Đông Nam Á chết đi 7-8 phần 10, người điên kia lại đột nhiên biến mất. Lúc này mới chừa cho giới võ đạo Đông Nam Á một hạt giống, sau này mới có giới võ đạo Đông Nam Á ngày hôm nay. Mặc dù không thấy tận mắt, nhưng Cổ Sáng xem qua rất nhiều ghi chép trong những cuốn sách cổ. Bây giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy da đầu tê dần. Với sức lực của một người đã đạp độ được toàn bộ giới võ đạo Đông Nam Á, võ đạo phải mạnh tới cỡ nào mới có thể làm được như vậy? Sắc mặt Cổ Sáng trở nên nặng nề, gã khàn giọng nói. Từ Vũ, ông nhắc lại chuyện xưa làm gì chứ? Chuyện năm đó là bí mật của riêng toàn bộ giới võ đạo Đông Nam Á. Tất cả võ giả Đông Nam Á, cho dù có biết cũng không nói ra, coi đó là sự sỉ nhục lớn nhất. Bây giờ nhắc đến, Cổ Sáng cho là Từ Vũ muốn mượn chuyện này làm nhục giới võ đạo Đông Nam Á, nên giọng điệu có phần bất hảo. Đối với điều này, Từ Vũ chỉ cười nhạt một tiếng nói. Các người có từng điều tra qua lai lịch của cao thủ điên kia không? Cổ Sáng u ám nói. Có vẻ như người đó xuất hiện từ hư vô, vui buồn lẫn lộn. chỉ chuyên chú vào việc chém giết, hoàn toàn không trao đổi với ai hết. Ai biết được lai lịch của ông ta chứ? Từ Vũ, rốt cuộc ông muốn nói cái gì đây? Từ Vũ nói, nếu như tôi nói người điên tàn sát gần hết giới võ đạo Đông Nam Á chỉ là một người hầu của lão tổ Vu Môn, không biết anh sẽ có cảm tưởng thế nào? Dầm một tiếng, trong lầu đột nhiên phóng ra một tiếng sét, cổ sáng chợt phóng khí tức ra, cái bàn nứt gãy, mặt đất bị nứt thành từng đường nứt nẻ. Không thể nào, cường giả có cấp độ như thế, tại sao lại là người hầu của người khác được chứ? Đương nhiên, cổ sáng không tin. Nếu Từ Vũ nói là thật, chẳng phải điều đó có nghĩa rằng dốc toàn bộ hết sức mạnh của giới võ đạo Đông Nam Á vẫn không đánh lại một người hầu hèn mọn của lão tổ Vu Môn sao? Nếu như truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ giới võ đạo Đông Nam Á đều sẽ không ngẩng đầu lên được. Người điên kia là người thủ thuốc khi đó của lão tổ Vu Môn. Mặc dù tin tức năm đó đã bị chặn kín, nhưng có lẽ trong giới võ đạo Đông Nam Á mấy người vẫn còn đôi lời kể lại. Có lẽ anh cũng đoán ra được tôi không nói dối. Ống tay áo của Từ Vũ vung lên, một luồng khí kình ôn hòa phát ra, xóa đi khí thế áp bức của cổ sáng. Sắc mặt cổ sáng thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Vốn cho rằng mình bước vào thần hải là đủ sức chèn ép đám Từ Vũ, không ngờ thực lực của đối phương lại không kém hơn gã chút nào. Chẳng qua, bây giờ cổ sáng không có hơi sức nào đi so đo với họ nữa. Lời của Từ Vũ nói khiến cho lòng gã dậy sóng. Người thử thuốc sao? Hình như trong cuốn sách cổ có ghi chép về trận chiến năm đó, quả thật là có nói tên người cao thủ tên kia đậy mùi thuốc bách độc xuất sâm. Hơn nữa, chỗ người điên kia xuất hiện ngay từ đầu dường như chính là ở biên giới nước Việt Nam. Cổ sáng càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi. Từ Vũ thấy vậy, cười mỉa mai nói, bây giờ ông cũng đã thấy được Vu Môn có uy hiếp lớn cỡ nào. Nếu Vu Môn thật sự xuất thế lần nữa, đừng nói là với võ đạo nước Việt Nam, giới võ đạo Đông Nam Á cũng không thể nào may mắn thoát khỏi đâu. Từ Vũ vừa định giải thích, phía dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng ồn ào. Xảy ra chuyện gì vậy? Vũ Quân không vui nhíu mày nói. Từ Vũ nhìn đến, một lát sau, trên mặt lộ ra nụ cười hài hước nói. Xem ra, đạo thể chúng ta đây còn không cam chịu số phận rồi. Cổ sáng và Vũ Quân đi tới cũng thấy được cảnh tượng dưới lầu. Phía trước lầu, đám người dân tộc Mèo bị một người chặn đường. Người kia hai tay hai chân đều cuốn vải trắng, nhìn cũng không cường tráng, nhưng cơ bắp xương cốt cả người lại mang đến cho người ta cảm giác sắc bén vô cùng, giống như làm từ bê tông cốt thép. Anh ta khoanh hai tay trước ngực, nở nụ cười lạnh, đứng vững hai chân, cứ như vậy ngăn đường Tuấn và dân tộc người Mèo trước mặt mọi người. Khi thế như một người giữ ải vạn người không thể qua. Đây không phải là đệ tử đồ thành của cổ sáng sao? Anh ta muốn làm gì vậy chứ? Trong đám đông, có người thấp giọng nói. Vậy mà anh ta còn nhận ra sao? Đương nhiên là tới báo thù rồi. Năm đó, đồ thành từng đánh một trận với đạo thể. Khi đó Đường Tuấn còn chưa tu thành đạo thể đâu. Về sau, nếu không phải ông cụ Trình Tuấn Vũ của nhà họ Trình ở phương Nam đột nhiên nhúng tay vào, thì suýt chút nữa, Đường Tuấn đã chết trong tay đồ thành rồi. Đám người như bừng tỉnh, nhưng lập tức nói, dù sao, đạo thể cũng là đạo thể, mặc dù cậu ta chưa vào thần hải, nhưng vẫn vô địch trong cùng cảnh giới. Đồ thành vẫn là tông sư, làm sao là đối thủ của cậu ta được chứ? Không sợ đạo thể phát huy sức mạnh mà giết mình sao? Ồ, anh ta dám hay sao chứ? Có người giễu cợt nhìn về phía lầu nói, cổ sáng còn ở phía trên đó, làm sao lại bỏ mặc đồ đệ của mình bị giết một cách vô lý như vậy? Cho đạo thể 10.000 lá gan, e rằng cũng không dám đâu. Trước kia, cậu ta có chỗ dựa là Trình Tuấn Vũ mới có thể dọa lui đồ thành. Bây giờ đồ thành có sư phụ làm chỗ dựa, không biết đạo thể còn dám ứng chiến hay không nữa. Tất cả mọi người đều nhao nhao nhìn về phía dáng người chặn trước đám người dân tộc Mèo kia. Đồ thành khinh thường đám người dân tộc Mèo và Đường Tuấn, khóe miệng lộ ra nụ cười châm biếm, cất cao giọng. Tên họ Đường kia, có dám đánh tôi cùng tôi một trận hay không? Nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh và đồ thành kiêu ngạo, Hoa Tiểu Nam là người không nhịn được đầu tiên, khí thế như muốn phun trào, thay Đường Tuấn chiến một trận. Hôm nay cô ấy tu lại mặc cổ luyện khí đã được Đường Tuấn hoàn thiện. Mặc dù cảnh giới tu vi không thay đổi, nhưng thực lực tăng lên mấy lần, có lòng tin chiến thắng được Đồ Thành. Đường Tuấn đưa tay ngăn cản Hoa Tiểu Nam, nói với Đồ Thành. Anh thật sự muốn khiêu chiến với tôi sao? Đồ Thành lộ ra vẻ mặt khinh thường nói. Phí lời, nếu như anh muốn cô gái nhỏ bên cạnh anh thay anh đánh, vậy thì tôi cũng làm vậy thôi. Đánh bại cô ta, rồi đánh bại anh, đều giống nhau cả thôi. Lần này, ngay cả đám người dân tộc mèo cũng hơi tức giận, vẻ mặt không vui nhìn Đồ Thành. Đường Tuấn cười nói, anh không sợ bị tôi đánh chết sao? Đồ Thành nhe răng cười một tiếng, nếu anh đánh chết tôi, thì anh có bản lĩnh đó. Nói xong, thân mình của Đồ Thành bỗng nhiên lay động, giống như một con quay đánh đến Đường Tuấn. Kiểu tay và đầu gối cứng rắn như sắt thép của anh ta, giống như hóa thành lưỡi đao sắc bén, chém đứt không gian, bắn ra từng luồng khí kình, khiến người ta run sợ. Thiên Liên Hoa sao? Nhìn thấy động tác của Đồ Thành, trong đám đông có người phát ra tiếng kinh ngạc. Thiên Liên Hoa là gì chứ? Có người lên tiếng hỏi. Thiên Liên Hoa là võ kỹ mà Cổ Sáng tự nghĩ ra, hòa trộn cổ thái quyền và võ thuật nước Việt Nam. Lấy khuỷu tay và đầu gối làm binh khí, lúc thi triển như ngàn đóa hoa sen đồng thời nở rộ, ẩn giấu sát khí. Cho dù là võ giả cảnh giới tông sư, chỉ chạm nhẹ một chút thôi, cũng e là phải bị thương tật gương cơn cốt. Trước kia, Cổ Sáng đã dùng Thiên Liên Hoa này mà đánh bại rất nhiều môn phái thế gia. Bí ký như vậy, ở thời này cũng là võ ký hàng đầu. Không ngờ Cổ Sáng lại truyền nó cho Đồ Thành. Có người vừa nhìn không chớp mắt Cổ Sáng, vừa giải thích. Vậy theo như anh nói, chẳng phải Đồ Thành ỷ vào Thiên Liên Hoa là có thể vô địch trong cùng cảnh giới hay sao? Người kia lắc đầu nói. Vốn là không thể nào đâu. Chẳng qua bây giờ Đồ Thành đã là cảnh giới đại tông sư, khi triển ra bí kỹ có bậc như vậy, thực sự là ngay cả đạo thể cũng không dám đỡ. Phía trên lầu, Từ Vũ cười nhạt nói, không ngờ Cổ Sáng ông lại truyền Thiên Liên Hoa cho Đồ Thành, xem ra ông rất quan tâm bồi dưỡng người đệ tử này. Cổ Sáng cười ngạo nghễ nói, tư chất của Đồ Thành không tệ, tương lai có hy vọng tiến vào thần hải, đạo thể chỉ là đá kê chân của nó thôi. Từ Vũ nói, được lắm, đạo thể quả thật là thứ để luyện tập tốt nhất lúc này. Cho dù là Đồ Thành, Tuyết Hương nhà anh Vũ hay là đứa cháu kia của tôi, mặc dù hiểu biết rất tốt, nhưng thiếu tôi luyện và chiến đấu, sự tồn tại của đạo thể chính để bù đắp cho thiếu sót của chúng. Có chúng ta chấn giữ ở đây, cho dù chúng yếu hơn đạo thể đi nữa, thì Đường Tuấn cũng không dám đả thương người khác trước mặt chúng ta. Vũ Quân và Cổ Sáng khẽ gật đầu, dường như đồng ý. Bọn họ cũng biết đám Đồ Thành Từ Ngũ Lâu không phải là đối thủ của Đường Tuấn, nhưng tin rằng có ba người ở đây, Đường Tuấn không đánh ai bị thương. Cho dù không cam tâm, cũng chỉ có thể biến thành thứ cho thế hệ trẻ luyện tập. Những nơi Đồ Thành đã đi qua, mặt đất bị đánh bật lên một đường sâu hoắm, giống như có xe lưu đi qua nghiền nát mọi thứ, đá bắn tung tóe, võ giả chung quanh nhao nhao cách xa mấy mét, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Rác rưởi. Đường Tuấn khẽ nói hai chữ, anh vỗ tay. Một trường này vừa vặn đánh lên khuỷu tay của Đồ Thành. Đồ Thành tu hành thái quyền, theo học Cổ Sáng, từ nhỏ bắt đầu bôi đủ các loại nước thuốc, đặc biệt là khuỷu tay và đầu gối, còn học cách đánh từ nhỏ. Cho dù tấm thép dày như ngón tay cái, anh ta cũng có thể dùng khuỷu tay dễ dàng đánh xuyên qua. Đánh vào người bình thường thì xương cốt chắc chắn là đứt gãy, nội tạng vỡ tan tành. Cho dù cái tên nghịch luân được gọi là Thành Kha kia cũng không dám đỡ một khuỷu tay của mình đâu. Anh tự tìm đường chết rồi. Đồ Thành giễu cợt một tiếng, nhưng Đồ Thành vừa dứt lời đã cảm thấy đau đớn ngay khuỷu tay của anh ta. Răng rắc một tiếng, khuỷu tay như bị thép của anh ta đã bị vặn vẹo, trông giống như chiếc bánh quai trèo vậy. Cả xương cánh tay đều đứt gãy hết, mạch máu nứt ra. Đồ Thành kêu thảm một tiếng, bắn ngược về phía sau, còn nhanh hơn so với lúc tiến công, tông vào một vách tường. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy cả cánh tay của Đồ Thành mềm oặt rủ xuống, giống như sợi mì, sắc mặt càng tái nhợt, ý thức càng giảm xuống. Lớn mật thật đấy. Đúng lúc này, một giọng nói mang theo lửa giận hừng hực đi từ trên lầu truyền đến. Ba bóng dáng đồng thời xuất hiện ở quảng trường, đáp xuống với khí tức như con thú lớn, để cho trong lòng những người ở đây đều trùng lại, sợ hãi nhìn về phía ba bóng người kia. Tử Vũ, Vũ Quân, Cổ Sáng, ba cao thủ thần hải cảnh sao? Có không ít cao thủ cấp bậc đại tông sư ở đây khẽ hô lên. Ba người thanh liên cũng bị kinh động, chạy từ trong biệt thự đi ra. Đi cùng còn có hai thiên tài trẻ tuổi khác, là Từ Ngũ Lâu và Vũ Tuyết Hương. Anh ta cũng dám phế Đồ Thành sao? Thanh liên nhìn về phía Đường Tuấn, vẻ mặt kinh ngạc. Bây giờ Cổ Sáng tiến vào thần hải, Đồ Thành là đệ tử mà gã đã tự hào nhất. Đường Tuấn đánh bại anh ta còn chưa tính, lại dám hung ác như vậy, phế bỏ anh ta. Phải biết đối với võ giả tu luyện cổ thái quyền, thân thể là vũ khí tốt nhất của bọn họ. Bây giờ xương cánh tay của Đồ Thành bị nát hết, cho dù có chữa trị, cũng để lại tai họa ngầm. Hành động lần này của Đường Tuấn không khác gì phế bỏ tiền đồ võ đạo của Đồ Thành. Cổ Sáng có thù sẽ báo, sợ là trận chiến ông ta đánh với đạo thể sẽ xảy ra sớm thôi. Tân Kiên nói nhỏ. Từ Ngu Lâu ra vẻ thở dài, mặc dù sợ hãi thán phục sự mạnh mẽ của Đường Tuấn, nhưng cũng có phần khinh thường. Bây giờ Cổ Sáng đã vào thần hải rồi, mà anh ta vẫn là tông sư. Một người trên trời, một người dưới đất. Anh ta lại còn dám lớn gan làm loạn như vậy sao? Quả thật là không biết sống chết. Nhưng sau lưng mình có cả nhà họ Từ, lần sau cũng không dám ra tay độc ác như vậy. Từ Ngũ Lâu thầm nghĩ trong lòng. Cổ Sáng đỡ Đồ Thành, truyền một luồng chân khí qua, đợi đến khi sắc mặt Đồ Thành dễ nhìn một chút, gã mới giao Đồ Thành cho người khác, sắc mặt u ám, nhìn về phía Đường Tuấn. Cậu dám làm tổn thương đệ tử của tôi sao? Trong mắt Cổ Sáng hiện ra sát ý điên cuồng, khí thế cả người cuồn cuộn mãnh liệt như sóng to. Không khí dường như cũng bị đông lại. Sắc mặt của Hoa Tiểu Nam và đám người dân tộc mèo kia cũng thay đổi. Dưới sự đè ép của luồng khí này, thân mình lùi lại mấy bước. Đường Tuấn tiến lên trước một bước, bó chặt toàn bộ khí thế của Cổ Sáng. Thấy Đường Tuấn vẫn nhơn nhơ như trước, khí áp bức của Cổ Sáng, sắc mặt Vũ Quân và Từ Vũ đều thay đổi. Đạo thể quả là mạnh mẽ. Đợi một thời gian nữa, nói không chừng thật sự sẽ đột phá giới hạn, vô địch thế giới. Kẻ này đúng là đáng chết. Vũ Quân và Từ Vũ liếc nhau, ánh mắt lập lòe sát ý. Ai bảo anh ta khiêu chiến tôi chứ? Nếu không phục, thì ông cứ lên đây đi. Đường Tuấn nhìn Cổ Sáng cười nói. Nhóc con, tự tìm đường chết rồi. Cổ Sáng khẽ quát một tiếng, đã chuẩn bị động thủ. Cổ đại sư, xin chờ một chút. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Từ Ngũ Lâu vượt qua đám người, dịu dàng tỏa sáng. Đầu tiên, anh ta khom lưng với Cổ Sáng, tiếp đó chậm rãi nói. Cổ đại sư đã là cao thủ thần hải rồi, đứng đầu thời này rồi. Đạo thể chỉ là tông sư thôi. Nếu như giết anh ta như vậy, e là anh ta sẽ không phục đâu. Vậy, cháu muốn làm thế nào? Cổ Sáng trầm giọng nói. Đại hội giới võ đạo này do nhà họ Từ chủ trì. Hơn nữa, thực lực Từ Vũ khiến cho Cổ Sáng kiêng kỵ. Lại thêm mới, vừa rồi thật sự do Đồ Thành chủ động khiêu chiến. Đuối lý trước, Cổ Sáng cũng hiểu được lúc này ra tay cũng không thích hợp. Ai cũng nói đạo thể là vô địch trong cùng cảnh giới. Tôi rất muốn thử một lần xem. Từ Ngũ Lâu nói nhỏ, ánh mắt hừng hực chiến ý. Tốt lắm. Chúng tôi cũng rất muốn thử một lần. Ba người Thanh Liên, Tân Kiên, Thành Kha tiến lên trước một bước, tiến gần Đường Tuấn. Vũ Tuyết Hương hé miệng nở nụ cười, cong lên tiến lên một bước. Chuyện này, có phải họ Đường kia quên uống thuốc rồi hay không vậy? Có người run rẩy nói. Ai mà biết được chứ? Có lẽ Đường Tuấn cho rằng mình là thiên hạ vô địch. Có ba cao thủ thần hải cảnh ở đây. Sao có thể để những kẻ không đâu làm bậy chứ? Có người khinh thường nói. Trên quảng trường, ồn ào vang lên những tiếng khinh thường và cười nhạo. Từ Ngũ Lâu cười nói. Cậu có biết mình đang nói gì không? Ba người chúng tôi hợp tác, thì có thể đánh bại cả cao thủ thần hải cảnh chân chính đấy. Vũ Tuyết Hương và Thanh Liên cũng cười lạnh. Một thiên tài luyện võ cùng với hai người có thể chất đặc biệt, đội hình như vậy, thậm chí còn có thể đối đầu với đa số các gia tộc võ đạo lớn ở nước Việt Nam. Đường Tuấn lời để ý đến bọn họ, không kiên nhẫn, xua tay nói. Muốn đánh thì đánh nhanh đi, đừng nói nhiều lời vô nghĩa. Tôi đã từng giết cao thủ thần hải cảnh rồi, ba tông sư thì có là gì đâu chứ. Từ Ngũ Lâu tức giận. Trường Viễn Quốc mà là cao thủ thần hải cảnh sao? Nếu như người đó còn sống, thì e rằng cũng có thể thắng được. Bọn họ cho rằng Đường Tuấn đang nói Trương Viễn Quốc và Đằng Vũ Vân. Đánh thì đánh thôi, tôi không tin ba người chúng tôi cùng ra tay mà không bắt được một đạo thể. Trên người Thanh Liên phát ra ánh sáng màu xanh lá, giống như được một lá chắn màu xanh bao phủ ở giữa. Ánh mắt của Vũ Tuyết Hương trùng xuống, trên người phát ra âm thanh gợn nước mênh mông. Đôi tay cô ả vung lên, hai chiếc roi nước dài 2 mét xuất hiện trong tay. Từ Ngũ Lâu nghiêm mặt lại, thân thể phát ra ánh sáng màu vàng kim. Tay vừa nắm chặt, dường như không khí cũng bị chấn động. Một luồng khí tức kiên cường lan ra từ người anh ta, giống như đang bước vào chiến trường vậy. Trước mắt đều là vô số đao kiếm, ngựa chiến. Đây là môn võ, đạo chiến thần khí quyết do tổ tiên nhà họ Từ sáng tạo ra đây. Nghe nói, năm đó tổ tiên nhà họ Từ chinh chiến trên chiến trường trăm trận, không chết. Không biết đã đi ngang qua ranh giới sống chết bao nhiêu lần mới có thể ngộ ra được môn võ này. Sau đó mới có nhà họ Từ. Có người nhận ra môn võ Từ Ngũ Lâu đang dùng nên vội hô lên. Thanh Liên và Vũ Tuyết Hương lại dùng chân khí gốc. Đây là muốn dùng một chiêu đánh bại đạo thể sao? Cái giá của ngông cuồng rất đắt đấy. Nếu như đạo thể tiến vào thần hải cảnh thì mới miễn cưỡng có tư cách nói những lời như vậy. Có người lắc đầu thở dài, thương hại nhìn Đường Tuấn. Giết! Đôi mắt Từ Ngũ Lâu hừng hực chiến ý, thoáng hiện ra màu đỏ thắm, giống như có hai ngọn lửa bùng cháy trong mắt anh ta. Anh ta chắp tay lại, một luồng sức mạnh như voi con khổng lồ ập về phía Đường Tuấn. Lúc bình thường, anh ta là một người nho nhã dịu dàng, nhưng vừa ra tay thì giống như sát khẩn khát máu, thèm khát giết sạch kẻ thù trước mặt. Thanh Liên và Vũ Tuyết Hương cũng cùng lúc ra tay. Hai chiếc roi nước xé vào không khí, quất vào mặt Đường Tuấn. Đám dây leo không biết từ đâu bò ra, linh hoạt như rắn, quấn lấy Đường Tuấn. Ba người chúng tôi cùng nhau đánh hết sức mạnh của cậu. Nếu cậu có thể tiếp được 10 chiêu, đã là vinh dự lắm rồi. Thanh Liên khẽ quát. Cô ta giống với Tân Kiên, đều được đích thân cậu Long dạy dỗ. Tu vi đã mạnh hơn gấp mấy lần, cho nên cô ta tin thực lực của mình hiện tại không thể thua kém được Đường Tuấn. Hơn nữa, còn có Từ Ngũ Lâu và Vũ Tuyết Hương. Trên đời này ngoài cao thủ thần hải cảnh ra thì không ai có thể tiếp được một chiêu do ba người cùng nhau đánh ra hết. Đường Tuấn đối đầu với ba người, dùng toàn sức đánh tới, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười lạnh. Ba người Thanh Liên hợp sức đúng là rất mạnh. Nếu là lúc anh chưa tiến vào thần hải cảnh thì có lẽ trận chiến này anh sẽ rất gian nan. Nhưng giờ anh đã tiến vào thần hải cảnh rồi, tinh thần gửi gắm vào nguyên khí biển cả. Cho nên, hiện tại, thực lực đã tăng gấp 10 lần so với lúc trước. Đừng nói là ba người Thanh Liên chưa tiến vào thần hải cảnh. Cho dù là ba cao thủ thần hải cảnh tới đây, cũng không đủ để anh giết. Cần gì 10 chiêu chứ? Nếu như các người có thể tiếp một chiêu của tôi, thì tôi thua. Đường Tuấn gằn giọng quát. Đường Tuấn nói xong, nhẹ nhàng đưa tay lên, đột nhiên trong không khí phát ra tiếng nổ trầm thấp, cuồn cuộn như tiếng sấm, ầm ầm như tiếng trống trời. Phút chốc, khiến cho luồng chân khí mạnh mẽ của Từ Ngũ Lâu bị át hết đi. Ở trong mắt mọi người, Đường Tuấn biến thành cao lớn vô hạn, dường như sắp biến thành người khổng lồ đứng trên cao nhìn xuống trời đất. Một trường nguyên khí thủ ấn cỡ vài trượng từ trên trời ập xuống chỗ ba người Từ Ngũ Lâu. Không hay rồi. Ba người Vũ Quân, Từ Vũ và Cổ Sáng đều hoảng sợ. Cao thủ thần hải cảnh như bọn họ lại cảm nhận được sự nguy hiểm của nguyên khí thủ ấn kia. Sức mạnh của Đường Tuấn đã vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Một trường này đã đạt tới tiêu chuẩn của võ giả mới tiến vào thần hải cảnh. Bọn họ phải nghiêm túc đối phó mới được. Đừng vội. Có lẽ đạo thể dốc hết sức lực đánh ra chiêu này thôi. Nếu như bọn Từ Ngũ Lâu có thể kết hợp, dùng sức, như vậy rất có ích đối với quá trình tu luyện của chúng. Có ba người chúng ta ở đây, sẽ không thể nào xảy ra chuyện gì được đâu. Từ Vũ là người mưu trí, đôi mắt lão lập lòe, lão nói với Vũ Quân. Vũ Quân gật đầu đồng ý, nhưng hai người đều âm thầm khởi động chân nguyên toàn thân, chuẩn bị ra tay cứu người bất cứ lúc nào. Đến hay lắm. Từ Ngũ Lâu hét lên một tiếng, anh ta không hề sợ hãi, hai tay định đánh tới Đường Tuấn, bỗng chuyển hướng giơ lên trời, giống như một vị bá vương khiêng vạc thời cổ. Đúng là không biết tự lượng sức. Đường Tuấn nói nhỏ. Đường Tuấn chỉ tùy tiện tung ra nguyên khí thủ ấn này, chỉ dùng 3 phần sức lực của anh. Nhưng do bây giờ tinh thần của anh khớp với nguyên khí biển cả, cho nên trong chân khí của anh có 1 phần uy lực của trời đất. Nhưng cho dù chỉ là 1 phần chân khí, thì cũng không phải 3 người Từ Ngũ Lâu có thể cản nổi. Đúng vậy, khi nguyên khí thủ ấn chạm tới vai và hai tay cứng rắn như sắt thép của Từ Ngũ Lâu, thì anh ta đắc ý mỉm cười. Nhưng nụ cười của anh ta bỗng chốc cứng đờ lại. Áp lực lớn như núi, không thể nào cản nổi theo nguyên khí thủ ấn ập xuống. Từ Ngũ Lâu có ảo giác, giống như anh ta đang đối chọi với cả trời đất vậy. Không đến 1 giây sau, đã nghe tiếng răng rắc. Tay của Từ Ngũ Lâu cong vẹo đi, sau đó xương tay vỡ nát, gần như đứt đoạn. Cơ thể anh ta không thể nào chống đỡ nổi nữa, bị đè ép quỳ xuống. Khóe miệng tràn ra máu tươi. 2 chiều giòi nước trong tay của Vũ Tuyết Hương đều đã vỡ ra, hóa thành hơi nước bốc hơi trong không khí. 2 ống tay áo dài của cô ả cũng bị xé rách, lộ vài 2 cánh tay ngó sen trắng như tuyết. Nếu như không có Từ Ngũ Lâu đứng phía trước cạn, vậy thì chắc chắn Vũ Tuyết Hương cũng đã bị xé nát tan tành. Cả người Thanh Liên run rẩy, làn sương mù màu xanh bao quanh cơ thể lập tức rút về trong người. Thanh Liên bị nguyên khí chạy ngược về, khiến cho sắc mặt trắng bệch như giấy tuyên thành. Dừng tay lại. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến nỗi lúc 3 người Từ Vũ kịp phản ứng lại thì đã quá muộn. Lúc này tu vi thần hải cảnh trung kỳ của lão đã phát huy tác dụng, thân hình lão chớp động, thoáng cái đã đến bên cạnh Từ Ngũ Lâu, xuất ra 1 quyền chặn nguyên khí thủ ấn. Rõ ràng Vũ Quân cũng là thần hải cảnh trung kỳ, ông ta hừ lạnh, khuôn mặt già nua nhăn nheo chợt phát lạnh, một luồng kính khí lạnh lẽo thấu xương bắn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn cong ngón tay bắn ra, đánh tan kình khí của Vũ Quân. Sau đó, anh chỉ khoanh tay đứng đấy, không ra tay nữa. Trên khuôn mặt nho nhã của Từ Ngũ Lâu, giờ đây toàn là nhục nhã và oán hận. Anh ta chính là con trai trưởng của nhà họ Từ ở Hà Nam, đã thề trước Từ Đường rằng sẽ trở thành thiên tài trong giới võ đạo, người đưa nhà họ Từ phát triển rực rỡ. Nhưng giờ đây, bị một trưởng của Đường Tuấn ép tới quỳ xuống đất, xấu hổ với tất cả mọi người. Trước giờ anh ta chưa từng bị nhục nhã đến như vậy. Phụt một tiếng, Từ Ngũ Lâu bị tức giận đến ói ra một họng máu, sau đó hôn mê bất tỉnh. Tình trạng của Thanh Liên và Vũ Tuyết Hương thì đỡ hơn một chút, nhưng giờ đây trên 2 gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy vẻ khiếp sợ và không dám tin. 3 người hợp tác lại, không đỡ nổi 1 chiêu của Đường Tuấn. Tại sao thực lực của Đường Tuấn lại tiến bộ nhanh đến vậy chứ? Đôi mắt Thanh Liên lập lòe, 1 trường lúc nãy của Đường Tuấn mang đến áp lực lớn, còn hơn lần cô ta đối mặt với cậu Long của Nghịch Luân vậy. Cậu Long luyện võ gần 30 năm, là thiên tài hiếm có trên đời. Cho dù là những thủ trưởng ở Nghịch Luân cũng rất coi trọng. Còn từng nói, 20 năm sau, cậu Long sẽ là người thống nhất giới võ đạo của nước Việt Nam. Nhưng Đường Tuấn chỉ trở lại chưa đến 1 năm, làm sao có thể vượt qua cậu Long được chứ? Thanh Liên suy nghĩ miên man trong lòng. Đạo thể, có phải cậu ra tay quá nặng rồi không? Từ Vũ giao Từ Ngũ Lâu cho Từ Đông, tức giận nhìn Đường Tuấn, chân khí vần quanh người lão, không ngừng sôi sục. Nói là chỉ đánh giao lưu, vậy mà cậu lại ra tay nặng như vậy. Rốt cuộc, cậu có ý đồ gì đây? Vũ Quân nhìn Đường Tuấn như kẻ thù. Đường Tuấn cười lạnh. Đánh giao lưu sao? Nhưng lúc nãy 3 người bọn họ, nào có giống như đánh giao lưu chứ? Nếu lúc nãy tôi đánh không lại, thì bây giờ đã bị thương nặng rồi. Lúc đó các ông có ai đứng ra nói đỡ cho tôi 1 câu nào không? sắc mặt của Từ Vũ và Vũ Quân đều rất khó coi. Ban đầu bọn họ coi Đường Tuấn là vật để luyện tập. Nếu ba người hợp tác lại đánh đạo thể bị thương, thì mọi người đều sẽ chê cười đạo thể yếu ớt, chứ không ai trách con cháu nhà mình. Cho dù là vậy, thì cậu cũng không nên ra tay nặng như vậy chứ. 300 năm trước, Hàn Nhật Long hung ác bạo tàn khắp thế giới võ đạo. Bây giờ, cậu cũng giống như vậy. Xem ra, đạo thể chỉ là một cơ thể xấu xa. Để lão già này dạy cho cậu biết cách làm người nhé. Từ Vũ hừ lạnh. Nói xong, lão bay lên không trung, tập hợp nguyên khí trời đất, tạo thành một cột khí. Tôi cũng lên. Vũ Quân bước lên một bước, khí thế không hề thua kém Từ Vũ, cũng bập pháp, cũng tạo thành một cột khí. Còn tôi nữa. Cổ Sáng nhếch miệng cười lạnh, lại thêm một cột khí thuộc về thần hải cảnh vắt ngang vòng trời. Ba cao thủ thần hải cảnh thả ra toàn bộ khí tức. Đám võ giả ở đây xôn xao, lùi về phía sau. Những người có tu vi yếu một chút thì đều không đứng vững. Ba cao thủ thần hải cảnh sao? Một võ giả tông sư cắn răng nói với giọng điệu run rẩy. Một cao thủ thần hải cảnh là đã có thể chống đỡ một thế gia võ đạo. Ba võ giả thần hải cảnh xuất hiện cùng với nhau như vậy. Sợ là cảnh tượng này chỉ có ở núi Yên Tự, Cổ Hồng Lĩnh và một vài môn phái đứng đầu mà thôi. Đạo thể gặp nạn rồi. Vừa rồi cậu ta không nên ra tay tàn nhẫn như vậy. Dù sao thì cậu ta cũng chưa thể đột phá sự giới hạn chế của xác thịt người thường. Làm sao mà đấu lại thần hải cảnh được chứ? Huống hồ lúc này còn có ba thần hải cảnh ở đây. Có người nhìn Đường Tuấn lắc đầu thở dài. Từ đầu Cổ Sáng đã không định tha cho đạo thể rồi. Lần này đạo thể còn dám đánh người bị thương nặng như vậy. Đúng là cho bọn họ một cơ hội ra tay tuyệt vời. Sau ngày hôm nay, sợ rằng trên thế giới này không còn đạo thể nữa. Ba cao thủ thần hải cảnh sao? Các người đúng là coi trọng họ Đường tôi quá rồi. Đường Tuấn cười nhạt. Đám người dân tộc mèo đã bị khí thế của ba thần hải cảnh này ép lùi ra phía sau vài mét. Chỉ còn một mình Đường Tuấn đối mặt với ba thần hải cảnh. Nếu bây giờ cậu chịu quỳ xuống và nhận sai, và thề rằng sẽ làm người ở đời cho nhà họ Từ tôi 20 năm. Vậy thì hôm nay tôi sẽ không sát sinh nữa. Từ Vũ lạnh lùng nói, giọng điệu giống như tướng quân phán tội thời xưa. Mỗi một động tác đều khiến cho người ta sợ hãi phục tùng. Các người cho rằng chỉ có ba người các người là thần hại cảnh sao? Đường Tuấn cười lạnh. Chẳng lẽ cậu cũng là thần hại cảnh hay sao? Cổ Sáng châm biếm. 20 năm trước, gã là định cấp chân khí cảnh, lại mắc kẹt ở thần hải cảnh 20 năm. Cho nên, gã hiểu muốn đột phá cảnh giới này là khó khăn đến mức nào. Vì Đường Tuấn có đạo thể nên muốn đột phá, sợ rằng còn khó khăn hơn mấy chục lần. Đường Tuấn cười khinh thường, anh tiến lên một bước đối diện với khí thế của ba thần hải cảnh này. Một luồng khí tức như núi lửa phun trào tỏa ra từ trên người anh. Một cột khí còn bao la hơn, hùng vĩ hơn của Từ Vũ từ trên người Đường Tuấn phóng lên cao đối với trời. Khí đội trời xanh là thần hải cảnh sao? Thần hải sao? Một vị võ giả tông sư trong đám người bất chợt kêu lên, giọng nói run run với vẻ thật sự không dám tin. Phút chốc, nơi đây trở nên yên tĩnh. Lúc này khí tức bộc phát từ trên người Đường Tuấn không chỉ mạnh hơn so với lúc trước gấp 10 lần, mà còn vững vàng, đạt tới cấp độ thần hải cảnh. Chân khí trường tụ phóng lên trời như thần trụ chống giữa trời đất, khiến cho người ta nhìn lên không khỏi ngộp thở. Cho dù chân khí trường trụ của ba người Từ Vũ, Cổ Sáng và Vũ Quân cũng rất lớn mạnh, nhưng chỉ khiến cho người ta có một loại cảm giác nhỏ bé. Đó là đạo thể. Kể từ khi giới võ đạo có sử sách tới nay, đạo thể xuất hiện không quá 10 lần. Lần gần đây nhất là vào thời võ đạo hưng thịnh của 300 năm trước. Mỗi một đạo thể đều vô địch ở cùng tốc độ, thậm chí có thể chiến đấu xuyên biên giới. Có thể nói là khí lực vô song. Tuy nhiên, ai cũng biết đến sự ràng buộc thể xác của đạo thể. Nghìn năm qua, chưa từng nghe nói có cách phá vỡ sự ràng buộc này. Đối với người trong giới võ đạo, việc đạo thể phá vỡ sự ràng buộc thể xác, thăng cấp lên thần hải, chính là một kỳ tích. Và hiện tại, Điều kỳ tích này đã xảy ra rất thân thật trước mặt họ. Giờ phút này, võ giả của rất nhiều môn phái thế gia trong giới võ đạo đều tụ tập trên quảng trường. Nhưng khi câu nói này vừa thốt ra, thì tất cả mọi người đều im lặng. Một khi sự ràng buộc thể xác bị phá vỡ, thì đạo thể lại tiếp tục vô địch. Cho dù bây giờ còn chưa làm được, nhưng qua 50 năm nữa, ai có thể thắng được đạo thể đây? Từ Ngũ Lâu bị khí tức chấn động mà tỉnh lại, khi anh ta nhìn chân khí trường tụ của Đường Tuấn xuyên qua trời đất, thì vẻ mặt anh ta ảm đạm, lại phun ra một ngụm máu, rồi hôn mê bất tỉnh. Trước khi bất tỉnh, anh ta có nói, đời này của tôi thật sự bất hạnh. Đôi mắt nhìn thấu sự đời của Từ Vũ, lộ ra vẻ kinh ngạc, da mặt lão co giật. Sau một hồi im lặng, lão mới chậm rãi mở miệng. Vậy là cậu đã đột phá rồi sao? Vũ Quân và Cổ Sáng cũng đồng thời nhận ra, và lúc này dĩ nhiên là họ không thể nào tin được. Dưới ánh mắt kinh ngạc và chấn động của mọi người, Đường Tuấn khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Cả khán đài vang lên tiếng hít vào, sắc mặt của Cổ Sáng và Vũ Quân trông rất hoảng sợ, khí tức trên người như đình trệ. Còn sắc mặt của Từ Vũ càng thêm tái nhợt hơn. Lúc này, lão đã đâm lao thì phải theo lao. Ban đầu lão rất coi trọng Đường Tuấn, muốn dựa vào ưu thế cảnh giới của mình để đè bẹp đối thủ. Mà hiện tại, Đường Tuấn đang ở thần hải cảnh. Tuy rằng chỉ là sơ kỳ, nhưng dựa vào khí lực của đạo thể thì không thể nào xem thường thực lực của anh được. Ngay cả lão cũng không hiểu rõ Đường Tuấn, nên không dám tùy tiện ra tay. Mấy người còn muốn ra tay nữa hay không? Đường Tuấn nói khẽ, giọng nói lạnh lùng lại mang theo sát ý lạnh buốt. Nhà họ Vũ tôi tự nhận không bằng. Vũ Quân cúi đầu trước và nói bằng giọng cung kính. Sau khi Vũ Quân lên tiếng, thì Từ Vũ cũng thở dài nói. Chuyện hôm nay là do Từ Nhật đã làm sai. Nhà họ Từ chúng tôi xin nhận lỗi. Vậy còn ông thì sao? Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Cổ Sáng, vẫn đang trưng ra vẻ mặt thù địch. Vẻ mặt của Cổ Sáng trở nên khó coi, nhất là khi gã nhìn vào hai cánh tay gần như bị phế bỏ kia của Đồ Thành. Ngọn lửa giận hầu như sắp phun ra khỏi đôi mắt. Gã gằn từng chữ. Tôi không tin. Anh Cổ, anh nói phải cẩn thận đấy. Từ Vũ nhắc nhở. Cẩn thận cái gì chứ? Cậu ta cũng giống như chúng ta thôi. Chỉ là tu vi thần hải cảnh thôi. Ai mạnh ai yếu còn chưa biết được đâu. Oán hận trong mắt Cổ Sáng gần như hóa thành hiện thực. Giọng nói của gã lạnh như băng. Cổ Sáng tôi đã cực khổ tu luyện cổ thái quyền và đại giáng đầu thuật hơn 10 năm nay. Trong ngoài cùng tu luyện, tự nhận mình không thể thua kém với bất kỳ ai trong cùng cấp độ. Chỉ là một đạo thể, làm sao có thể dọa được tôi chứ? Mấy người đều tự xưng là đạo tổ của tông môn. Vậy mà sao hôm nay lại cúi đầu trước một tên nhóc như vậy? Sắc mặt của Từ Vũ và Vũ Quân trở nên khó coi, nhưng họ lại không hề ngăn cản. Bọn họ cũng muốn nhân cơ hội xem rốt cuộc đạo thể mới vào thần hải mạnh bao nhiêu. Cổ Sáng nhìn Đường Tuấn nói, cậu đã làm bị thương đệ tử của tôi, hôm nay tôi sẽ thay họ lấy lại công bằng. Thay cho chữ công bằng. Vẻ mặt của Đường Tuấn nghiêm nghị, trong mắt hiện lên sát ý. Trước mặt giới võ đạo, Cổ Sáng đã tuyên bố sẽ giết anh trong đại hội võ thuật. Cũng nhiều lần vũ nhục anh bằng ngôn từ, dung túng cho đệ tử đả thương người khác. Ngay cả Phật Thích Ca cũng sẽ tức giận, huống chi là anh. Hãy chết đi! Đường Tuấn hét lên, cuồng vọng. Vẻ mặt của Cổ Sáng u ám. Tôi và cậu còn có cảnh giới xấp xỉ nhau. Tôi không tin đạo thể lại bất khả chiến bại như trong truyền thuyết. Vừa dứt lời, Cổ Sáng đã ra tay. Hai tay của gã vừa chuyển động đã biến hóa ra một luồng ánh sáng giống như vô số đóa sen đang nở rộ. Trong mỗi đóa sen đều truyền đến làn sóng đủ khiến người ta sợ hãi, đủ để khiến đại tông sư trọng thương. Bí kỹ Thiên Liên Hoa. Bí kỹ này do Cổ Sáng tạo ra và tự mình thi triển. Sức mạnh của nó mạnh hơn 10 lần so với khi Đồ Thành thi triển. Vậy mà ông ta lại hợp nhất dáng đầu thuật với thái quyền sao? Từ Vũ chăm chú nhìn vào ánh sáng trên tay của ông ta. Ông ta là kẻ thù lớn. Trong mắt của Vũ Quân hiện lên sự thù địch. Hai luồng ánh sáng nhỏ bé, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác suy yếu chết chóc. Đúng là dáng đầu bí thuật được truyền ở lại Đông Nam Á. Dáng đầu bí thuật và đạo thuật của đạo gia cũng tương tự nhau, nhưng nó lại là tà ác hơn. Năm đó, cổ sáng là chân khí cảnh, được mệnh danh là sáng đầu, đại sư số 1 của Đông Nam Á. Nghe nói, một chiêu dáng đầu bí thuật của gã đã khiến hàng trăm người bị chết chỉ trong chốc lát. Đúng thật là bí thuật giết người, còn đáng sợ hơn so với virus lợi hại nhất. Trong đám người, một võ giả có kiến thức sâu rộng, run rẩy giải thích cho mọi người. Sau khi nghe xong, mọi người lập tức tránh ra xa. Đạo thể sẽ đối phó như thế nào đây? Có người hỏi. Dáng đầu bí thuật chính là một trong những thuật pháp tà ác nhất thế gian. Chỉ dựa vào đạo thể thôi, cũng không dám chống đỡ đâu. Cổ sáng đã im lặng nhiều năm như vậy, một khi đắc đạo sẽ không thể tầm thường được. E rằng đạo thể chỉ có thể tránh được, rồi từ từ lên kế hoạch thôi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Không phải vô cớ mà dáng đầu bí thuật có thể gây chấn động cả Đông Nam Á. Nếu như võ đạo của cổ sáng lại tiến thêm một bước, một khi gã thi triển dáng đầu bí thuật, thì trong vòng bán kính hàng chục mét sẽ không ai dám tới gần. Ngay cả Từ Vũ và Vũ Quân đều tỏ vẻ nghiêm túc. Trước đây, họ không hề xem cổ sáng ra gì. Tiến thêm một bước vào thần hải cảnh thì thực lực đã chênh lệch gấp mấy lần. Nhưng cổ sáng đã tạo ra một lối đi tắt khác. Đó là kết hợp dáng đầu bí thuật và thái quyền với nhau. Điều này đủ để tạo thành mối đe dọa cho bọn họ. Chỉ là một thủ đoạn tầm thường thôi. Để xem tôi phá ông như thế nào đây. Ngược lại, Đường Tuấn vẫn để lộ ra nụ cười mỉa mai. Đối mặt với Thiên Liên Hoa, đủ để khiến cho thần hải biến sắc, Đường Tuấn đấm thẳng ra một quyền. Cú đấm này chất phát tự nhiên, công bằng chính trực. Trên nắm đấm không có dấu hiệu khác lạ, chỉ giống như một cú đấm của người bình thường. Bùm một tiếng, hai nắm đấm va chạm vào nhau, phát ra âm thanh trầm đục. Tên nhóc cậu quá kiêu ngạo, cho dù là chân nhân hiện tại của núi Yên Tử đi nữa, cũng không dám đỡ đòn này của tôi. Đi chết đi. Cổ sáng cười. Tôi đã từng đánh bại chân nhân bằng một quyền thôi. Hôm nay tôi cũng sẽ phá tà thuật của ông, cũng chỉ bằng một quyền này thôi. Sắc mặt Đường Tuấn bình thản, như thể đang nói ra một sự thật nghiêm nhiên vậy. Ánh hào quang của dáng đầu bí thuật của Thi Liên Hoa quấn quanh cánh tay Đường Tuấn như một con giòi. Nhưng trước khi chúng bộc phát, một luồng sức mạnh to lớn đã phát ra từ nắm đấm của Đường Tuấn. Cổ sáng không chống đỡ nổi, dù chỉ một giây, toàn thân bay ngược ra ngoài như cánh diều bị đất. Gã đứng trên không trung mà phun ra một vũng máu. Khí vút tận mây xanh. Sau khi võ giả đạt đến thần hải cảnh, thì bên trong đan điền sẽ mở ra một thế giới và cảm ứng qua lại với trời đất. Có thể mượn nguyên khí của trời đất để sử dụng cho riêng mình. Không có ai đạt được loại cảnh giới này hết. Bởi vậy mới có được sự tôn thờ như một vị thần. Thần hải đã dần dần rời khỏi phạm trù của người trần tục. Những người có mặt ở đây chủ yếu đều là võ giả, hoặc đã từng nghe nói qua, hoặc nhìn thấy trụ nguyên khí của thần hải cảnh. Nhưng dù họ có kiến thức uyên bác và tâm lý cứng rắn hơn so với người bình thường rất nhiều, thì giờ phút này tất cả đều đã biến sắc. Đạo thể đột phá thần hải đã là kỳ tích phá vỡ trí tưởng tượng của mọi người. Nhưng ngay sau đó, Đường Tuấn đã đánh trọng thương cổ sáng, một võ giả có nội ngoại song tu hàng đầu trong giới võ đạo nước Tuyên. Khi không lại khiến người ta chấn động một lần nữa. Dù sao trước đó, cổ sáng đã tuyên bố sẽ tự tay giết chết đạo thể, dùng máu của đạo thể để báo thù, rửa nhục cho đệ tử mình. Các sòng bạc ngầm lại đưa ra những tỷ lệ đặt cược trái ngược nhau. Nhưng hiện tại, tình thế đã đảo ngược trong chớp mắt. Ngay cả một cú đấm của đạo thể mà cổ sáng còn không đỡ được, thì còn nói gì đến báo thù, rửa nhục nữa chứ? Mọi người đều trợn mắt, cứng lưỡi nhìn bóng dáng ngạo nghễ đang đứng giữa sân kia. Những thế hệ trẻ như Vũ Tiết Hương, Thanh Liên, Tân Kiên đều lộ vẻ mặt kinh hoàng. Họ có tài năng thiên phú hơn người, đến mức được công nhận là hạt giống của thần hải cảnh trong tương lai và tự hào về thành tựu của mình trong ngày hôm nay. Nhưng những thành tựu này của bọn họ lại không đáng nhắc tới trước mặt Đường Tuấn, giống như trẻ con chơi trò làm người lớn vậy. Vượt qua ngưỡng cửa thần hải cảnh là chênh lệch nhau một trời một vực. Khoảng cách này chỉ có thể được bù đắp qua loa khi họ bước vào thần hải mà thôi. Anh ta đã đạt được thành tựu rồi. Chỉ sợ ngay cả vị chân nhân trẻ tuổi Mục Phương đã bước vào chân nhân thần hải kia cũng không thể nào so sánh được với anh ta. Thanh Liên hạ giọng, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nghịch luôn tôi, còn có cậu Long nữa. Ánh mắt của Tân Kiên lóe lên, anh ta thấp giọng lẩm bẩm đến mức không thể nghe thấy. Thanh Liên ngẩn ra, vừa định đáp lời, nhưng không hiểu sao lúc này cô ta lại thực sự thiếu tin tưởng vào vị cường giả mạnh nhất vừa ra đời của nghịch luân kia. Không thể nào, cho dù anh ta có mạnh đến đâu, thì cũng không thể nào mạnh hơn cậu Long được. Thanh Liên tự nói với chính mình như muốn đè nén ý nghĩ đáng sợ này. Nhưng những lời nói đó cũng không làm cô ta tăng thêm sự tự tin. Về phần thế hệ trước, lúc này Từ Vũ và Vũ Quân là hai cao thủ thần hải cảnh cũng kinh ngạc không kém. Họ đã là võ giả trung kỳ thần hải cảnh, trấn giữ một vùng, xưng tông làm tổ, đương thời đều là những cao thủ đứng đầu võ đạo. Luận về sức chiến đấu, bọn họ tự tin mạnh hơn Cổ Sáng một chút, nhưng cũng không nhiều. Họ hoàn toàn không thể làm được giống như Đường Tuấn, chỉ một quyền đã đánh trọng thương Cổ Sáng. Thực lực của người này sao lại mạnh như vậy chứ? Chẳng phải nói ngay cả mình cũng không thể đỡ được mấy quyền của cậu ta sao? Dường như Tử Vũ không dám nghĩ tiếp nữa, sức mạnh đánh bại thần hải như giết gà của Đường Tuấn khiến người ta phải kinh hoàng. Lão liếc nhìn Từ Ngũ Lâu đang hôn mê bên cạnh, mà trong lòng cảm thấy may mắn. Nếu lúc này đưa cháu trai đáng tự hào nhất của lão nhìn thấy cảnh này, thì sợ rằng sẽ ói ra máu, bất tỉnh lần nữa. Lão liếc nhìn Vũ Tuyết Hương và đám người nghịch luân, không khỏi lắc đầu thầm nghĩ. Đôi cánh của người này lại cứng cáp. Nghịch luân muốn mượn cậu Long để trình đốn lại giới võ đạo, e rằng sẽ thất bại. Nhưng như vậy cũng tốt. Hãy để nghịch luân đấu với đạo thể đi. Tốt nhất là cả hai đều bị thương. Không thể nào, tôi đã tiến vào thần hải rồi. Nội ngoại song tu, có thể nhìn thấy được võ đạo cực hạn. Làm sao có thể thua được chứ? Cổ Sáng tóc tai bù xù, mặt mày rớm máu, trông thật thảm thương. Gã gào lên với Đường Tuấn, vẫn không tin rằng mình đã đánh bại thảm hại như vậy. Cổ Sáng nội ngoại song tu, tích lũy 20 năm, thể chất và tinh thần đều cùng nhau bước vào thần hải. Nhưng làm sao biết được sức chiến đấu của Đường Tuấn chứ? Một khi giới hạn của đạo thể bị phá vỡ, thì chính là lúc trời cao mặc sức chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Hơn nữa, anh đã khơi thông nguyên khí biển cả, nên thực lực mỗi thời, mỗi khắc đều không ngừng tăng lên. Lúc này đây, sức mạnh của anh đã mạnh hơn gấp đôi so với lúc anh rời khỏi chùa Bái Đính. Trong cú đấm vừa rồi, thậm chí anh còn chưa dùng đến một nửa sức mạnh. Nếu dùng hết sức lực để ra tay, thì e rằng Cổ Sáng sẽ bị nổ tung, khiến thịt nát xương tan, chết thê thảm. Cộp một tiếng, Đường Tuấn tiến lên một bước, trong mắt hiện lên sát ý. Phật còn phải tức giận, huống chi là anh. Cổ Sáng cứ 5 lần 7 lượt khiêu khích đã khiến cho Đường Tuấn tức giận. Hiện tại vừa đúng lúc này dùng máu của gã để thị uy mọi người, để mọi người biết rằng đạo thể không hề bị làm nhục, lại càng không thể đụng vào bạn của anh. Cổ Sáng giật mình, rồi chợt ớn lạnh, môi khẽ run run, không nói lên lời. Vị cao thủ võ đạo từ nước ngoài này vốn dĩ còn hăm hở tuyên bố muốn giết chết đạo thể khiêu chiến nước Việt Nam, hoàn thành việc làm vĩ đại trước nay chưa từng có. Nhưng hiện tại, tại giờ khắc này, gã đã cảm nhận được rõ ràng nguy cơ tử vong. Soạt một tiếng, Từ Vũ và Vũ Quân đứng chặn trước mặt Đường Tuấn, toàn thân họ nổi lên một tinh thần chiến đấu như làn sóng dữ. Hai người bọn họ nhìn Đường Tuấn với vẻ cảnh giác mạnh mẽ và phảng phất định ý chết chóc. Đường Tuấn đã phô ra thực lực quá mạnh, giống như một lưỡi đao sắc bén treo trên đầu các thế gia võ đạo. Chỉ cần anh còn sống, rất nhiều thế gia võ đạo sẽ không thể nào ngóc đầu lên được và càng bị người ta đè đầu cưỡi cổ. Đây là điều mà họ không thể nào tha thứ được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 73 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất